Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 599, Khổ Chiến, 2, góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Kiếm Trận Giết, chủ kiếm vung xuống, chỉ thấy vạn thanh trường kiếm, hóa thành đạo đạo kiếm hà, như du long bay múa, phóng tới Tông Nguyên. Tông Nguyên đối với kiếm trận có chút kiêng kỵ cho nên vẫn đứng bên ngoài kiếm trận 3.000 mét, nhưng mà hắn lại xem thường phạm vi vạn kiếm kiếm trận công kích. Ở thời điểm hắn đuổi giết kim giáp binh sĩ, Diệp Thần dĩ nhiên thúc giục vạn kiếm kiếm trận. Mấy đạo kiếm hà phi đến, xoắn hướng Tông Nguyên, chứng kiến mấy vạn trường kiếm hóa thành kiếm hà kia rảo sát tới, Tông Nguyên kinh hãi, không nghĩ tới cái kiếm trận này, phạm vi công kích to lớn như thế. Mới hiểu được vừa rồi Diệp Thần thi triển tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, bất quá là vì hấp dẫn chú ý của hắn, đây mới thực sự là sát chiêu. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tông Nguyên hừ lạnh, dù sao Diệp Thần cùng hắn, thực lực kém quá lớn, một cái kiếm trận như vậy, liền muốn giết hắn, vậy cũng quá coi thường hắn rồi. Thương Lan bí pháp, hải thú hộ thể. Chỉ thấy con hải thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể co lại thành một đoàn, đem Tông Nguyên bao khỏa ở trong đó. Rầm rầm rầm, đạo đạo kiếm hà oanh ở phía trên hải thú, chỉ một thoáng, đinh đinh đinh, kiếm hà cùng huyền khí hải thú va chạm, phát ra trận trận thanh âm kim loại vang lên, hỏa tinh tư tán bay múa. Vạn kiếm kiếm trận nhất thời bán hội không cách nào công phá Tông Nguyên bí pháp, nhưng lại đem Tông Nguyên gắt gao vây ở trong trận. Ở trong vòng vây hải thú kia, Tông giật cười lạnh. Xem ra cái kiếm trận kia cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà trên thực tế vạn kiếm kiếm trận tạo thành áp lực cho hắn thực lớn, huyền khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, một khi hải thú bị công phá, hắn liền thảm rồi, nhưng hắn như thế nào lại ở trước mặt một yêu vương yếu thế? Hắn thân là một vô thủy cảnh tam trọng cường giả, còn là lần đầu tiên bị một yêu vương bức bách đến tình cảnh như thế. Ngươi cho rằng ta thực không thể công phá ngươi sao? Ngươi quá đề cao bí pháp của ngươi rồi. Diệp Thần ở trong vạn kiếm kiếm trận bao quát Tông Nguyên, phảng phất giờ phút này, hắn mới là chúa tể cao cao tại thượng, tay phải khẽ động, đạo đạo huyền khí phi đao hướng Tông Nguyên kích xạ mà ra. Huyền khí tu vi đạt tới huyền tôn cảnh giới, huyền khí phi đao của Diệp Thần công kích khoảng cách đã đạt đến 3-4 ngàn mét. Siêu siêu siêu, ba đạo lưu quang biến mất ở trong vạn kiếm kiếm trận. Bên trong mấy vạn đạo kiếm quang, cất giấu ba cái huyền khí phi đao, ngay cả Tông Nguyên là vô cực cường giả mạnh mẽ như vậy đại cũng căn bản không thể nhận ra, huyền khí phi đao kia theo vạn kiếm kiếm trận lao tới, phù một tiếng, xuyên thủng hải thú hộ thể của Tông Nguyên. Điều này sao có thể? Ngươi không có khả năng công phá hải thú hộ thể của ta. Tông Nguyên hoảng sợ, hải thú hộ thể rõ ràng không hề báo hiệu bị công phá, ba huyền khí phi đao kia ngay lập tức tới, quả thực vô kiên bất tồi, ở trên hải thú hộ thể đánh xuyên qua ba lỗ hổng. Đây là sự tình chưa bao giờ có. Chứng kiến huyền khí phi đao kia sắc bén vô cùng hướng mình kích xạ đến, Tông Nguyên là minh bạch ba cái huyền khí phi đao này nếu như là công kích trên người của hắn, chắc chắn ở trên người của hắn lưu lại ba cái lỗ máu, thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát ba huyền khí phi đao. Diệp Thần cảm giác ánh mắt hoa lên, ba huyền khí phi đao rõ ràng toàn bộ thất bại, thân pháp của góc truyện audio.com, vô cực cường giả quả thực kinh người. Tuy Tông Nguyên tránh qua tránh né huyền khí phi đao của Diệp Thần công kích nhưng mà hải thú hộ thể của hắn bị huyền khí phi đao mở ra ba cái lỗ hổng, ở dưới kiếm hà oanh kích hải thú hộ thể vù vù ầm ầm vỡ vụn, vạn kiếm xuyên qua, hải thú ở trong tiếng gào thét chia năm xẻ bảy. Chứng kiến kiếm hà phi đến, thân hình Tông Nguyên khẽ động bắt đầu thả người bay vút, từng đạo trường kình oanh ra, đem kiếm hà sắp oanh kích ở trên người mình chấn khai. Kiếm trận thật bá đạo, phi đao thật là lợi hại. Tông Nguyên lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần so với mình thấp hơn một cảnh giới, gần kề chỉ là yêu vương. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng làm cho ta không thể không thi triển sát lục bí pháp của Thương Lan Cung, chết ở dưới bí pháp của ta coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Tông Nguyên rút mảnh đao trong tay ra, bí pháp ấn phù trên mảnh đao ánh sáng chói mắt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần trong vạn kiếm kiếm trận, thân thể hóa thành một đạo hào quang, hướng Diệp Thần kích xạ mà ra. Thương Lan bí pháp, phá diệt lưu tinh. Tốc độ của Tông Nguyên, bỗng nhiên nhanh hơn, tựa như kinh hồng trên bầu trời vượt qua. Diệp Thần huy động chủ kiếm vạn kiếm kiếm trận, chỉ thấy đạo đạo kiếm hà kia truy ở phía sau Tông Nguyên, ở trên bầu trời quét ngang mà qua. Nhưng mà, đạo đạo kiếm hà kia, rõ ràng đuổi không kịp Tông Nguyên. Tốc độ của Tông Nguyên thật sự quá nhanh, mắt thấy Tông Nguyên đã là hướng mình tới gần, dùng tu vi vô cực cường giả của hắn, nói không chừng có thể đột phá kiếm trận đem mình giết chết tại chỗ. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng làm cho ta không thể không thúc giục chấn ma chung, chết ở dưới chấn ma chung, coi như là vinh hạnh của ngươi. Diệp Thần hướng xa xa nhìn lại tu vi của nhất khối tiểu dực còn có kim dương điêu, so với Thương Lan Cung ba đại thần tôn cường giả thoáng chỗ thua kém một tí, đã bị thương nghiêm trọng, nếu không trợ giúp chỉ sợ sẽ nguy hiểm. chỉ có trấn ma chung mới có thể đem Tông Nguyên trấn áp. Nghe được Diệp Thần nói, Tông Nguyên nghiêm nghị cả kinh, hẳn là Diệp Thần còn có sát chiêu gì sao? Thân hình của hắn thoảng chậm một phát. Diệp Thần tay phải khẽ động, một ngụm chuông lớn màu đen lăng không bay ra, đem không gian bao tay mở ra, đan hà mãnh liệt oanh tiến vào chính giữa trấn ma chung lập tức ánh sáng rọi tùm lum, như bông hoa đại phóng, nhanh chóng biến lớn, hướng Tông Nguyên bay nhanh mà đến kia chụp tới. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Thần liền ném ra hơn 20 vạn ngưng khí đan. Cái này là vật gì? Tông Nguyên quá sợ hãi, chứng kiến một ngụm hắc chung vào đầu cháo tới, lăng không đánh ra mấy trường. Thình thịch oanh, trường kình của Tông Nguyên oanh kích ở trên trấn ma chung, phát ra thanh âm trận trận chuông lớn. Thanh âm kia như sấm âm thanh rót vào tai, chấn đến Tông Nguyên thê lương kêu thảm thiết, huyền khí trên người thoáng cái tản mất hơn phân nửa, phá diệt lưu tinh bí pháp kia cũng không thể không gián đoạn. Đối phó trấn ma chung, không thể dùng trường kình oanh kích nếu không ắt gặp cắn trả. Ở thời điểm huyền khí của hắn tản mất, trấn ma chung đã cháo xuống dưới, càng biến càng lớn, hướng trong lòng núi kia đập tới. Oanh, tựa như núi lở, Tông Nguyên bị oanh tiến vào trong lòng núi. Toàn bộ Liên Vân Sơn đều run rẩy một cái. Xa xa tất cả tinh điện đệ tử đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem bên này. Diệp Thần lăng không mà. Góc truyện audio.com, đứng chung quanh đạo đạo kiếm hà bay múa, đưa hắn bao phủ, như là thiên thần. Cách chương.